Tam Thẩm không nên nói như vậy. Con và Tương Nghi từ trước đến nay cũng không phải là có tầm mắt hạn hẹp. Đồ ăn ngon ở trước mắt, một cái cũng chưa đụng đến. Triệu Hoàng Lâm trên người còn có thương tích, lúc nói chuyện lại giống như thường ngày đều lễ phép như thế. Mắt nheo lại nhìn Triệu Hoàng Nhân ngồi bên cạnh, cả Triệu Tương Liên đang chảy nước miếng. Triệu Tương Liên so với Triệu Hoàng Nhân lớn hơn một tuổi, từ nhỏ đã không được ăn thứ gì tốt, lại còn Dương Thị có tính tham ăn, nên nàng ta từ nhỏ đã có cũng dưỡng thành thói quen tham ăn. Vừa thấy đệ đệ mình vì bị thương nên mới có canh trứng để ăn, mắt đỏ lên không khỏi hâm mộ, nhất thời cảm thấy đĩa củ cải muối xào trên bàn khó ăn vô cùng. Dương Thị nhìn thấy bộ dáng chảy nước miếng của Triệu Tương Liên, nuốt nước miếng, vươn tay đánh vào lưng Triệu Tương Liên một cái, ngoài miệng há miệng nói: "Mau ăn đồ ăn trong chén của con đi, nhìn canh trứng của đệ đệ làm gì? Đó là bà nội làm cho đệ đệ, dùng để bổ thân thể. Con làm sao không hiểu chuyện như thế hử?" Nước mắt Triệu Tương Liên giàn giụa rơi xuống nhìn Dương Thị, lại nhìn về chén canh trứng trong tay Triệu Hoàng Nhân, dùng sức ngửi một cái rồi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó vùi đầu húp chén cháo ngô trong tay. "Được rồi, sáng sớm ồn ào cái gì, mau ăn cơm." Triệu lão gia tử, Triệu lão gia tử trong đầu buồn bực húp một hớp cháo ngô, gấp một miếng củ cải xào bỏ vào miệng, liếc mắt nhìn Dương Thị một cái, sau đó không nói gì thêm. Triệu Hoàng Nhân vùi đầu ăn chén canh trứng nhỏ, không ngừng ban tiếng sụt sụt, lại giống như thường ngày nhìn hai huynh muội Triệu Tương Nghi như là khoe khoang rằng trong tay mình có đồ ăn ngon hơn. Triệu Tương Nghi không nhịn được mà trừng mắt, kiếp trước đồ ăn ngon gì mà nàng còn chưa từng ăn qua, còn có thể thèm muốn một chén canh trứng nhỏ kia sao? Triệu Hoàng Lâm một bên chậm rãi dùng chén cháo loãng trong tay mình, một bên nghiêng đầu nhìn tiểu muội, thấy nàng đang cúi đầu dùng chén cháo, không khỏi đau lòng. Biết nàng rất hiểu chuyện, không tham ăn chén canh trứng nhỏ trong tay Triệu Hoàng Nhân, nàng càng làm như vậy thì người làm đại ca như hắn trong lòng càng khó chịu hơn. Suy nghĩ một chút, hắn liền vươn tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của nàng. Triệu Tương Nghi liền biết Triệu Hoàng Lâm từ trước đến nay làm động tác nhỏ như thế này chính là có chuyện muốn nói với nàng, lại không muốn cho người ngoài biết hắn sẽ nhéo nhéo tay nhỏ của nàng, ý bảo là có chuyện muốn nói. Trong lòng có chút muốn cười, linh hồn ở bên trong cơ thể nhỏ này đã hơn 20 tuổi rồi, nếu đây là cơ thể đã 12-13 tuổi thì Triệu Hoàng Lâm sao dám lén lút ra hiệu như thế chứ? Tiểu hài tử 3 tuổi có thể hiểu sao? May mắn là cho đến nay hắn không có hoài nghi là nàng có thể hiểu được động tác này của hắn. Ăn xong điểm tâm, các nam nhân trong nhà đều mang cuốc ra đồng làm việc, bao gồm cả Triệu Tính Lương. Hôm nay hắn sống như che giấu tâm tình chính mình lại, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt bình thường. Khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi, trong mắt hắn chứa đựng sự áy náy cùng lời xin lỗi. Nghĩ lại ngày hôm qua hắn ra tay nặng như thế, thật đúng là không nên. Sau khi biết hết sự tình, hắn cảm thấy mình đã sai khi ra tay đánh con. Còn những bộ quần áo vụn vặt của Lã Thị cùng toàn bộ những ký ức về nàng ta, hắn cũng đã hủy hết rồi. Trong nhà không có để lại một chút đồ dùng thường ngày của nữ nhân đó hết. Bên này, Vương Thị chăm sóc Lý Thị đang ở cữ, Triệu Nguyệt Cầm thì đang nấu cơm trong nhà, cho nên không xuống ruộng làm việc. Bởi vì làm việc trong ruộng nên phải có người đi đưa cơm và nước uống vào buổi trưa. Cứ như vậy, toàn bộ rơi xuống trên người Dương Thị. Thường ngày, nàng ta còn cố gắng duy trì, ngoài miệng cũng chỉ tùy tiện án giận mà thôi. Nhưng hôm nay, Dương Thị thập phần kiên định ngồi trên bàn đá xanh ở tiểu viện, bắt